Buông ra con yêu sủng kia. Chương 61, xé rách ngụy trang, hắc mã chất lượng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Theo Lý Nhuận Phong vừa dứt lời, Cư Sĩ Đường Lang cực tốc khua tay song đao, hóa thành trùng điệp đao màn, đem Tử Văn Sóc Chuột hoàn toàn bao phủ. CKITTT tại trùng điệp đao màn bên trong. Truyền ra Tử Văn Sóc Chuột kêu thảm, đợi đến đao màn biến mất, Tử Văn Sóc Chuột mình đầy thương tích, từng tia từng sợi máu tươi nhỏ xuống, nhưng nó chung quy là trung vị yêu sủng, dẫn đến những vết thương này không phải rất sâu. Xử lý nó, tiểu tử, dùng bôn lôi thiềm, nhìn đến Tử Văn Sóc Chuột thương thế. Lý Tĩnh Di lộ ra đau lòng biểu lộ, không có cho Cư Sĩ Đường Lang hồi khí cơ hội. Tử Văn Sóc Chuột toàn thân hiện lên mãnh liệt điện lưu, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, trong nháy mắt trúng đích Cư Sĩ Đường Lang. Tại song phương tiếp xúc nháy mắt, Tử Văn Sóc Chuột bên ngoài thân điện lưu ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ, trong nháy mắt bao phủ Cư Sĩ Đường Lang, khiến cái sau phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại trên mặt đất vùng vẫy vài cái sau nghiêng đầu một cái. Đã mất đi tái chiến năng lực, ai, liền biết thất bại, Lý Nhuận Phong một bộ thì phải như vậy dáng vẻ. Kỳ thực tâm lý rất là phấn chấn, chỉ vì Cư Sĩ Đường Lang đã đạt thành mục đích, để Tử Văn Sóc Chuột tổn thất không ít thể lực. Sau một khắc, Lý Nhuận Phong triệu hoán Hàn Băng Tước, cùng Tử Văn Sóc Chuột so sánh. Hàn Băng Tước cảnh giới hơi thắng nửa bậc, hơn nữa nó còn nắm giữ băng tinh Phượng Hoàng huyết mạch. Dù là huyết thống thấp kém, nhưng bao nhiêu cũng tăng cường thực lực của nó. Mặt khác, bởi vì băng hệ khắc chế lôi hệ quan hệ, Hàn Băng Tước còn có thuộc tình ưu thế. Hạ vị chín giai Hàn Băng Tước, đối với cái này Hàn Băng Tước, Lý Tĩnh Di cũng coi là quen biết, bởi vì vào trước là chủ khái niệm, Lý Tĩnh Di cũng không có đem Hàn Băng Tước để ở trong lòng. Tiểu tử, Vôn Trùng Phong, cùng Bôn Lôi Thiểm so sánh, Vôn Trùng Phong uy lực hơi kém, bất quá nó cũng có ưu điểm, có thể ngắn ngủi đề cao yêu sủng bạo phát lực. Đương nhiên, chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, tại Lý Tĩnh Di chỉ huy dưới, Tử Văn Sóc Chuột động, kim sắc điện lưu bao trùm quanh thân, tại điện lưu thôi thúc dưới, Tử Văn Sóc Chuột vốn là rất tốc độ nhanh biến đến càng nhanh. Thật cao nhảy dựng lên, ra sức vọt tới không trung Hàn Băng Tước, Lý Tĩnh Di không nhìn thấy. Tại Tử Văn Sóc Chuột nhảy dựng lên trong nháy mắt, Lý Nhuận Phong khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lưng của hắn trong nháy mắt thẳng tắp, ánh mắt sắc bén có ánh sáng. Phong mang tất lộ, dường như biến thành người khác giống như. Giờ khắc này, Lý Nhuận Phong xé toang ngụy trang, tựa như ẩn núp đã lâu báo săn, hướng con mồi lộ ra dữ tợn răng nanh. Cùng một thời gian, Lý Nhuận Phong triệt tiêu Hàn Băng Tước liễm tức bí thuật. Hàn Băng Tước khí thế tăng vọt, luận khí thế ẩn ẩn còn muốn vượt qua Tử Văn Sóc Chuột. Trên bầu trời, Hàn Băng Tước không có trốn tránh, liền thấy nó run run giống như bông tuyết đồng dạng cánh. Vô số pha trộn hàn khí cấp tốc hội tụ, hóa thành hình bầu dục bông tuyết hộ cháo, đưa nó toàn phương vị bảo vệ. Bành, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Tử Văn Sóc Chuột ra sức đâm vào bông tuyết hộ cháo phía trên. Bám vào bên ngoài thân điện lưu tại hộ cháo phía trên điên cuồng phun cháo. Nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ hộ cháo phòng ngự. Tại mất đi lực đạo về sau, Tử Văn Sóc Chuột không thể tránh khỏi bắt đầu rơi xuống. Hàn Băng Tước, thừa dịp hiện tại dùng Hàn Băng Thổ Tước, thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to. Không chờ Tử Văn Sóc Chuột rơi trên mặt đất, Hàn Băng Tước mở ra dài nhỏ mỏ chim, băng năng lượng màu xanh lam lần nữa ngưng tụ, nhắm ngay Tử Văn Sóc Chuột phun ra một đạo ẩn chứa vô số bông tuyết thổ tức. Tuy nhiên Tử Văn Sóc Chuột tốc độ rất nhanh, nhưng nó cuối cùng thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, lại chỗ nào có thể tránh đến mở, trong nháy mắt liền bị Hàn Băng Thổ Tức trúng đích. Hàn Băng Thổ Tức uy lực không là rất lớn, nhưng lại có lấy nhất định đóng băng hiệu quả. Cái này cũng dẫn đến Tử Văn Sóc Chuột bên ngoài thân nổi lên dày đặc băng xương, ảnh hưởng tới hành động của nó năng lực. Sau một khắc, Hàn Băng tức kích động lấy bông tuyết cánh. Hơn 10 nói bén nhọn tảng băng bắn ra. Lấy tử văn sóc chuột làm trung tâm. Đem phương viên mấy mét đều bao phủ. Tại tốc độ bị hạn chế dưới. Dù là tử văn sóc chuột kiệt lực tránh né. Vẫn không có rời đi tảng băng phạm vi. Ngược lại liền bị hai cái tảng băng trúng đích. Máu tươi vẩy ra bên trong. Tử văn sóc chuột trùng điệp rơi trên mặt đất. Nó ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Tĩnh Di. Bất lực tiếp tục chiến đấu. Bởi vì quá mức chấn kinh. Tại tử văn sóc chuột hiểm tượng hoàn sinh thời điểm. Lý Tĩnh Di đầu vẫn còn chập mạch bên trong. Không có kịp thời làm ra chỉ huy. Nếu không lấy tử văn sóc chuột thực lực. Cũng không đến mức bị Hàn Băng tức nhẹ nhõm đánh bại. Tại ngự yêu sư con đường phía trên, Lý Tĩnh Di còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tên lừa đảo, giờ khắc này, Lý Nhuận Phong bị Lý Tĩnh Di dán lên tên lừa đảo nhãn hiệu. Lý Tĩnh Di mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vội vàng chạy đến trên trận xem xét tử văn sóc chuột thương thế. Đợi xác định tử văn sóc chuột không có trở ngại về sau. Không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, một số nguyên bản còn bị giấu giếm tại trống bên trong tộc nhân. Tuyển thủ thậm chí tộc lão, hết thảy đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, Lý Nhuận Phong lại tàng sâu như thế. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nói cũng là thời khắc này Lý Nhuận Phong, ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Hy vọng tại ngày sau nàng có thể có trưởng thành. Trên đài cao, dụng tâm lương khẩu ngự thú vườn tộc lão cảm khái một câu. Ghế tuyển thủ, Lý Trường Sinh ra vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy Lý Nhuận Phong diễn kỹ tương đương cao minh. Rất đáng giá hắn đi học tập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến có liễm tức loại bí pháp. Đáng tiếc, ở gia tộc bí pháp lâu bên trong. Cũng không có liễm tức loại bí pháp, cũng không biết Lý Nhuận Phong là từ chỗ nào được đến. Tại tử văn sóc chuột cùng noãn noãn thỏ sau khi chiến bại, Lý Tĩnh Di chỉ còn lại sau cùng yêu sủng danh ngạch. Cục thế đối nàng vô cùng bất lợi, tại hít sâu một hơi về sau, Lý Tĩnh Di đè xuống nội tâm kinh ngạc cùng phẫn nộ. Khóe môi của nàng khẽ nhúc nhích. Một cái không lớn huyết sắc lục mang tinh bắt đầu hiện lên. Mèo, nương theo lấy hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Một cái trắng không tì vết bạch miêu xuất hiện ở trên trận. Nó có hơi hơi phía dưới xếp lỗ tai cùng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cạn con mắt màu xanh lam vừa lớn vừa tròn. Cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Lớn nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng chính là cái đuôi của nó. Cùng phổ thông bạch miêu khác biệt, cái này bạch miêu có trưng tam điều cái đuôi. Tại bạch miêu xuất hiện về sau, Lý Trường Sinh lập tức đạt được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Tam vĩ miêu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị chín giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Miêu hữu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi hệ miêu hữu, tục xưng miêu yêu, mèo cỗ, là một loại có 9 cái đuôi hắc miêu hình tượng, lỗ tai đại mà nhọn, hàm răng vì hai mặt răng cơ hình, có thể trực lập hành đi. Tại trong truyền thuyết, miêu hữu có 9 đầu mệnh, hệ thông, linh, tĩnh, chính, cảm giác, ánh sáng, tinh, khí. Thần, lấy quỷ dị lấy xương, Lý Tĩnh Di tam vĩ miêu, còn chưa trưởng thành lên, nếu như lại cho nó một đoạn thời gian, có lẽ thì có thể trở thành trung vị yêu sủng. Đáng tiếc, thời gian không có đứng tại Lý Tĩnh Di bên này. Bất quá, tam vĩ miêu cũng không phải là không có ưu thế, nó chủng tộc cùng độ đậm của huyết thống rõ ràng càng hơn một bậc. Chưa chắc không có vượt cấp đánh bại Hàn Băng Tước khả năng. Chỉ là, dù là đánh bại Hàn Băng Tước, Lý Nhuận Phong còn có một cái yêu sủng danh ngạch, ai cũng không biết hắn còn có hay không cường lực yêu sủng. Tại chiến đấu bắt đầu về sau, Tam Vĩ Miêu cùng Hàn Băng Tước ra tay đánh nhau, cả hai thực lực không kém nhiều, trong lúc nhất thời người nào cũng không có làm gì được đối phương. Cuối cùng Hàn Băng Tước lấy yếu ớt ưu thế, thành công đánh bại Tam Vĩ Miêu. trận này, Lý Nhuận Phong thắng, tại xác định Tam Vĩ Miêu không có ở chiến chi lực về sau. Nội vụ tộc lão tuyên bố trận đấu kết quả. Ào ào, Lý Nhuận Phong bạo lãnh đánh bại đoạt giải quán quân đứng đầu Lý Tĩnh Di. Đối với trận đấu kết quả, phần lớn người biểu thị kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn là chủ động vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Cái này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trận thứ hai trận chung kết ngay sau đó triển khai. Lý Trường Sinh cùng Lý Thiên Vũ không nhanh không chậm đứng ở trên bệ đá. Cách chương.